Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và Triệu Lăng Ngọc thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 140 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ, quan tâm, động viên của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Nhân Đạo Chí Tôn ngay sau đây. Lại nói, nguyên thần của tự nhiên lão tổ tan rã, hồn bay phách tán, hoàn toàn hắn mới nhắm mắt lại. Trong mắt Trung Nhạc chảy ra hai hàng huyết lệ. Tộc nhân, đồng bào của ta, mọi người trên trời có linh chắc đã nhìn thấy rồi chứ? Tiếng đàn cũng ngừng lại, đột nhiên giọng nói của một tiểu hài nữ vang lên trong hư không. Ngọn lửa thối kia, tiểu phục khí, ta không phải cứu giúp các ngươi đâu, ta là báo thù cho đồng tộc địa hoàng bị tử nạn mà thôi. Trung Nhạc nghiêm túc nói. Đa tạ Cầm tỷ tỷ. Tiếng đàn đột nhiên vang lên, Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn thì thấy cùng lúc đó tự nhiên chi thành nứt ra một đường. Tự nhiên chi thành đã bị vỡ ra bởi uy năng của tiếng đàn Hạo Dịch Cầm. Cầm tỷ tỷ, trận chiến năm đó tại sao? Trung Nhạc lưỡng lự một chút lên tiếng nói. Tại sao các ngươi không tham chiến? Tiếng đàn xa dần vọng lại. Việc năm đó rất phức tạp, bọn ta vướng bận rất nhiều lý do không thể xuất chiến được. Linh của chư vị địa hoàng đều bị chặn lại, không thể hạ giới. Băng sơn ngươi thấy trên mặt nước là một khóc của băng sơn, còn phần to lớn dưới nước và âm mưu thì ngươi không nhìn thấy được. Tiếng đàn biến mất, Hạo Dịch Cầm đã trở về đế lăng. Trung Nhạc trầm mặc, ngay cả linh của đế hoàng cũng bị chặn trong hư không giới, không thể giả hạ giới hay sao? Đây là kẻ như thế nào lại có sức mạnh đáng sợ như vậy đây? Tinh thần của hắn bỗng trở nên phấn chấn, cười nói. Đại Trần Lão Mẫu, giờ nên giải quyết vấn đề giữa chúng ta rồi. Đại Trần Lão Mẫu nổi da gà, vội cười nói. Trung Sơn Thí, ta tưởng thời gian vừa qua giao tình giữa chúng ta không tồi. Nó vung hai cái càng nhằm cổ và eo Trung Nhạc cắt tới, đồng thời cái mông vươn cao từ sau mông bắn tơ về phía Trung Nhạc. Trung Nhạc cúi người nói. Đại Trần Lão Mẫu, ngươi đừng phản kháng nữa, phản kháng cũng vô ích thôi. Vào khoảnh khắc hắn cúi người, thần dực đao trong các quầng sáng sau lưng hắn bay ra, một đao chém đứt hai cái càng, chém đứt vô số tơ nhện. Đại Trần Lão Mẫu vù một tiếng biến thành nguyên hình, thân hình xoay tít, những chiếc xương nhọn hoắt quanh người giống như răng cưa sắc nhọn keng keng va chạm với thần dực đao. Chỉ trong nháy mắt đã có vô số chiếc xương bị thần dực đao chém gãy, nhưng thần dực đao cũng bị vỡ. Bùm bùm bùm, từng cái bọc độc trên lưng Đại Trần Lão Mẫu phát nổ, khói độc, khí độc và nước độc bắn về phía Trung Nhạc. Uy năng của một lại kia của Trung Nhạc cũng bạo phát uy lực, sau lưng vạn thần vây quanh cùng bái lạy. Vạn thần triều bái. Uỳnh uỳnh. Khói độc, khí độc và nước độc bị một chiêu này xung kích ngược trở lại, ngay cả Đại Trần Lão Mẫu cũng bị đánh bay ra sau. Đại Trần Lão Mẫu lập tức tựa thế bay lên, từ dưới bụng phụt ra các đạo hắc quang, đẩy nó bay lên chạy ra ngoài thành, phản ứng cực kỳ nhanh nhạy. Nó biết Trung Nhạc sẽ không bỏ qua cho nó, lúc trước tự nhiên lão tổ vẫn còn, Trung Nhạc còn cần nó để kiểm chứng phán đoán của mình. Giờ linh của tự nhiên lão tổ đã biến mất, nó không còn giá trị lợi dụng gì nữa rồi. Nó không phải không có hy vọng chạy thoát, vừa rồi tiếng đàn đã phá vỡ một khe hở của tự nhiên chi thành, nên cho nó một cơ hội để thoát khỏi đây. Nếu tự nhiên chi thành vẫn là không gian bịt kín thì chắc chắn nó không thoát được cái chết. Nhưng tự nhiên chi thành đã bị vỡ thì chỉ cần thoát ra ngoài, nó vô cùng chắc chắn có thể thoát được sự truy sát của Trung Nhạc. Đúng lúc nó bay lên không, thân hình Trung Nhạc biến thành cự nhân nghìn trượng, hai tay cầm thần dực đao chém về phía trước. Đao quang hoành tảo trăm dặm, càng ngày càng dài. Đại Trần Lão Mẫu đã tới gần khe nứt của tự nhiên chi thành, đang chuẩn bị lao qua thì đao quang chém xuống khe nứt, chém đôi người của nó. Hai nửa nhục thân của Đại Trần Lão Mẫu đập lên tường, huyết nhục bay tán loạn. Trung Nhạc thò tay lắc mạnh, vô số bảng kiếm kim vũ bay ra, biến thành vòng xoáy, thành kiếm vũ, kiếm quang bay qua bay lại, chém nát nhục thân của Đại Trần Lão Mẫu, chém vỡ vô số trứng sâu. Mãng cổ. Phía sau Trung Nhạc xuất hiện hư ảnh của tinh thiểm ba chân khổng lồ, gầm lên một tiếng, khiến những mảnh vụn của nhục thân Đại Trần Lão Mẫu đã tan càng thêm nát. Đôi vư dực phía sau hắn lấp loáng kim quang giang rộng, vỗ mạnh đem theo thần hỏa lao về phía ngoài thành. Thái dương thần hỏa thiêu đốt mọi thứ thành tro bụi. Trung Sơn Thí, ta và ngươi huyết hải thâm thù, không đội trời chung. Đột nhiên nguyên thần của Đại Chân Lão Mẫu trùng sinh trong ánh lửa, hét lên rồi chạy ra ngoài thành. Nó không hổ là mẫu thần của Côn tộc, rất khó giết, bị Trung Nhạc đả kích như vậy vẫn không có chết, nguyên thần vẫn còn. Rõ ràng thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng của nó đã có tác dụng, chính là nó đẻ vô số trứng sâu lên lục địa này, biến thành vô số côn tộc. Những côn tộc này tế tự cho nó, giữ nguyên thần của nó bất diệt. Đại Chân, ngươi còn nhớ môn thiên địa thổ phụ tế tự pháp ta chuyển cho ngươi không? Trung Nhạc cười khẩy. Đại Chân Lão Mẫu khựng lại, không hiểu tại sao hắn đột nhiên lại nhắc tới môn công pháp này. Chính môn thiên địa thổ phụ tế tự pháp này hại nó rơi vào hoàn cảnh bây giờ. Nếu không phải Trung Nhạc giả dạng thần đèn lừa tế mất hơn nửa tu vi pháp lực của nó, thì nó đã không bị Trung Nhạc truy sát, không đến mức phải chạy vào tự nhiên chi thành. Nhưng thiên địa thổ phụ tế tự pháp cần phải bố trí tế đàn trước rồi mới thi triển được. Trung Nhạc cho dù luyện xong mấy tòa tế đàn thì giờ chắc cũng không thể kịp tế đâu. Mà nó chỉ cần thoát ra khỏi thành là sẽ tiêu diêu tự tại, Trung Nhạc căn bản sẽ không đuổi kịp, chứ đừng nói là tế nó. Trên đường tới đây, ta đã bố trí một tòa thiên địa thổ phụ tế đàn bên ngoài thành đợi ngươi xuất thành. Ở khoáng mạch thần kim, ta cũng đã bố trí tế đàn, chỉ cần ngươi vào đó thôi là ta có thể tế ngươi. Tiếng của Trung Nhạc vọng tới. Đại Chân Lão Mẫu vừa bay ra khỏi tự nhiên chi thành thì giật mình, đang định quay lại thì thần kim khoáng mạch bừng sáng, hiện lên các đạo đồ đằng văn, chính là thiên địa thổ phụ tế tự pháp đồ đằng văn. Thiên địa thổ phụ tế tự pháp cũng không tế chết ta được. Đại Chân Lão Mẫu hét lớn, cố gắng lao tới điểm tận cùng của khoáng mạch. Nguyên thần của nó càng ngày càng nhạt, tu vi pháp lực bị tế luyện vào trời đất, nguyên thần khô héo, linh đang tiêu tán, hồn phách cũng đang bị thiêu đốt. Không chỉ nó, ngay cả thần kim khoáng mạch cũng đang rực cháy, bị tế cho thiên địa. Trung Nhạc lại tế cả dãy thần kim khoáng mạch này. Nguyên thần Đại Chân Lão Mẫu kêu lên thê thảm, trở nên nhạt dần, cuối cùng hoàn toàn tan biến, hồn phách bị tế cho thiên địa. Trung Nhạc giơ tay lên, rực cốt thần đao bay vào trong tay, khẽ rung một cái, vô số mảng vũ kim kiếm bay ra đáp xuống xương cánh, lại biến thành thần rực đao, được hắn lật tay cắm vào quần sáng sau gáy. Hắn lẩm bẩm, thật ra ta định dùng thần kim khoáng mạch làm mồi dẫn tế cả tòa tự nhiên chi thành này, chỉ là ta không chắc chắn. Hơn nữa, vào trong thành thì cảm ứng với trận pháp biến mất rồi, nhưng để giết ngươi thì quá đủ. Chỉ tiếc rằng lời này Đại Chân Lão Mẫu không nghe được, nếu không chắc chắn nó sẽ cực kỳ kinh hoàng, chỉ hận không thể thoát khỏi tổ tinh, không bao giờ quay lại nữa. Vì một kẻ tâm cơ như Trung Nhạc nhắm tới, e là chẳng ai có thể ngủ ngon được. Không giết ngươi thì ta ăn không ngon, ngủ không yên. Nhỡ ngươi tiết lộ thông tin ta có bảo vật trong tự nhiên chi thành, nói ta là phục khi thì tính mạng ta khó giữ rồi. Trung Nhạc ngẩng lên quan sát tự nhiên chi thành, thầm nói nhỏ, tiên khiên chi khí, tiên khiên chi khí rốt cuộc ở đâu đây? Đột nhiên khe nứt trên tường thành chấn động rồi khép lại một chút. Trung Nhạc chấn kinh, tiếng của Tân Hỏa vọng ra kêu lớn, Nhạc tiểu tử, tòa thành này sắp đóng lại rồi, không thể ở lại nữa đâu. Tự nhiên chi thành là nhục thân của tự nhiên lão tổ, rõ ràng trước khi chết hắn đã luyện thành bất tử chi thân, hơn nữa còn cao minh hàn hơn cả Trung Nhạc. Cho dù hắn đã chết thì bất tử chi thân vẫn còn, vẫn có thể hồi phục thương thế, cho dù là vết thương do thần binh thiên đế của Hạo Dịch Cầm tạo nên. Trung Nhạc tim đập loạn, nói lớn, Tân Hóa, tiên khiên chi khí ở đâu? Còn nữa, hơn 8 vạn năm nay linh lực mà tự nhiên lão tổ lấy giấu ở đâu vậy? Tân Hỏa vội nói, tiên khiên chi khí không rõ, còn linh lực hắn lấy thì chắc chắn là trong lục đạo luân hồi. Hắn dùng lục đạo luân hồi luyện hóa chúng sinh, chắc chắn là giấu trong đó rồi. Lục đạo luân hồi ư? Trung Nhạc phấn chấn, lục đạo tiểu luân hồi của tự nhiên lão tổ chính là lục đại nguyên thần bí cảnh của hắn. 6 tòa bí cảnh này được luyện thành tiểu luân hồi, có uy năng khó tin. Hạo Dịch Cầm không phá hủy lục đạo tiểu luân hồi, nó vẫn lơ lửng tại nơi tự nhiên lão tổ hồn bay phách tán. Chỉ là chúng nó quá lớn, lớn nhất có lẽ tương đương với tự nhiên chi thành, rất khó lấy đi. Trung Nhạc lao đi, tự nhiên chi thành lại chấn động, tiếp tục khép lại thêm một chút nữa. Trung Nhạc tế đèn đồng, pháp lực tràn ào ạt vào cây đèn, cuốn về phía sau quầng sáng. Trong cây đèn đồng lập tức bạo phát lực dẫn khủng bố, bóp méo không gian, kéo quầng sáng đó vào trong cây đèn. Uỳnh uỳnh. Lại một tiếng chấn động khác, trên tường tự nhiên chi thành, khe hở kia chỉ còn rất hẹp. Trung Nhạc sắc mặt kịch biến, cuối cùng sáu đạo tiểu luân hồi cũng bị kéo vào trong cây đèn đồng. Hắn lập tức bay lên, lắc mình biến thành kim ô ba chân bay đi. Thân thể của hắn trở nên cực kỳ mạnh, lao vút qua khe hở trên tường. Lúc này tự nhiên chi thành chấn động lần nữa, khép hẳn lại, kẹp chặt cứng ba chân của hắn. Trung Nhạc không chớp mắt, tế bằng vũ kim kiếm chém đứt ba chân của mình. Nguy hiểm thật, nếu kẹp ở cổ thì ta phải chặt đầu mình mất rồi. Không biết khi đó bất tử chi thân của ta có hồi phục được hay không. Trung Nhạc thở phào, trong lòng vẫn còn thấy sợ. Thần kim khoáng mạch vẫn đang rực cháy, bị tế cho thiên địa. Trung Nhạc nhìn khoáng mạch, có lẽ nó cũng không giữ được nữa, không thể nào còn giữ thần kim. Đáng tiếc, nếu giữ được dãy khoáng mạch này thì kiếm môn của ta mỗi người sẽ có một món thần binh. Hắn thầm thở dài, lấy sáu đạo tiểu luân hồi từ trong cây đèn đồng ra kiểm tra từng cái. Đến khi thấy âm dương luân hồi, hắn thấy cái hố chôn xác kia, vô số thi cốt của Phục Khí thị bị chấn áp dưới đó, không ngừng bị luyện hóa. Tộc nhân của ta. Trung Nhạc sống mũi cay cay, miệng nở nụ cười mà lệ tuôn rơi. Cùng ta về nhà nào. Hồn Quy Lai Hề giữ quân đồng tại, Hồn Quy Lai Hề huynh đệ đồng đào, Hồn Quy Lai Hề thị trí phục hưng, Hồn Quy Lai Hề. Tòa tự nhiên chi thành này ta còn sẽ quay lại. Trung Nhạc bước ra rìa của dãy thần kim khoáng mạch đã biến thành sắt thường. Hắn đi ra ngoài thầm nghĩ, đến khi ta quay lại đây, tự nhiên lão tổ, ta sẽ tế tử nhục thân của ngươi, dùng tòa thành này thi triển một trận đại tế tự hoành tráng, quét sạch chướng ngại cho nhân tộc trên tổ tinh của ta. Lại nói, Quân Tư Tà và Phương Kiếm Các hơn một tháng trước đã về kiếm môn. Lần tu luyện này họ đều thu hoạch được rất lớn, tu thành hỗn nguyên cực cảnh, thậm chí đều đột phá thủy diệu tinh và kim diệu tinh, tu luyện tới thông thần cảnh, trở thành đỉnh cấp trong cự phách. Đặc biệt là Phương Kiếm Các về thông thần cảnh hơn Quân Tư Tà một chút, luyện thành cực cảnh trước, luyện hồn binh thành cực đạo hồn binh. Quân Tư Tà thân là môn chủ, tâm tư không thể hoàn toàn đặt vào việc tu luyện. Thời gian trở thành môn chủ, nàng dần dần bị tụt lại ở phía sau Phương Kiếm Các về tu vi. Phương Kiếm Các không có gì phải vướng bận, khi còn là chân linh cảnh đã luyện thần kiếm của mình tới cực hạn, tu luyện tới thông thần cảnh, tự nhiên sẽ tu thành thông thần cực cảnh, trở thành cường giả mạnh nhất kiếm môn. Cực cảnh của chân linh cảnh là hỗn nguyên chân linh, cực cảnh của thông thần cảnh là cực đạo hồn binh. Trong lịch sử vạn năm của kiếm môn có tất cả 10 người tu thành cực đạo hồn binh, luyện hồn binh của mình thành thập hung binh. Thủy Tử An chính là một số trong số đó. Chỉ là kiếm môn không biết nhiều về thông thần cực cảnh, thập hung binh không hoàn toàn là cực đạo hồn binh, để lại ẩn họa rất lớn. Còn cực đạo hồn binh của Phương Kiếm Khác thì không có bất cứ nguy hiểm nào. Cực cảnh của hắn viên mãn, thần kiếm của hắn được hắn luyện vô cùng tinh thuần, uy năng vượt qua thập hung binh. Hai người họ đều là thiên sinh linh thể, một người tu luyện trên thủy diệu tinh, một người tu luyện trên kim diệu tinh. Kim diệu tinh và thủy diệu tinh với họ là động thiên phúc địa vô thượng, rất có tác dụng cho họ lĩnh ngộ ý nghĩa chí cao của chân linh, có tác dụng hơn bất cứ loại thần dược nào. Thậm chí họ còn có cơ hội giác ngộ tiên thiên chân linh, lợi ích vô biên. Nhưng thức tỉnh tiên thiên chân linh rất khó, họ chưa đạt được tới mức đó. Nhưng dù vậy, những lợi ích họ có được cũng khó lòng mà tưởng tượng. Còn Khâu Cấm Nhi vẫn chưa về, nàng vẫn tu luyện trên mặt trăng của Mộc Diệu Tinh. Trung Nhạc tới Côn Tộc với tinh thần sẵn sàng hy sinh, hắn không để Thủy Tử An cho Khâu Cấm Nhi biết chuyện này để nàng khỏi phải đau lòng. Tiên Thiên Nguyệt Thần vẫn ngồi trong đình nghỉ mát tại kiếm môn, mặc cho gió mưa nàng ta vẫn ngồi đó không hề động đậy. Phương Kiếm Các và Quân Tư Tà lần lượt trở về kiếm môn, nghe bọn Thủy Tử An báo tin thì đều tới gặp vị Nguyệt Thần này trước, nhưng tự cảm thấy mình không xứng nên lại quay về. Nữ tử xinh đẹp như vậy, nàng ta nói Trung sư đệ không chết sao? Quân Tư Tà kinh ngạc, trận chiến Côn Tộc, Côn Thần, Mẫu Thần và Thần Ma Tổ Tinh tử thương nghiêm trọng, tin này đã truyền khắp Tổ Tinh, thậm chí còn có tin nói Hiếu Mang Lão Tổ cũng đã bị giết, chỉ có linh của hắn thoát được, không biết tung tích nơi nào. Trận chiến khủng bố như vậy, Trung Nhạc không thể nào lại còn sống được. Nhưng cùng với nhiều tin tức truyền về hơn thì họ cũng có không ít hy vọng. Trong đó có một tin tức nói rằng Hiếu Mang Lão Tổ bị một vị tiên thiên thần nữ giết, mà thần nữ đó được sinh ra từ nguyệt thạch khổng lồ. Tiên thiên thần hiếm có đến mức nào đây, vạn cổ mới có một. Trên Tổ Tinh sinh ra một vị tiên thiên thần đã gần như là không thể. đương nhiên không thể nào lại có một vị tiên thiên thần thứ hai. Vì thế, vị Nguyệt Thần ở lại kiếm môn này có thể chắc chắn chính là vị tiên thiên thần nữ đã giết Thiếu Mang lão tổ. Nguyệt Thần nói Trung Nhạc không chết, vậy thì Trung Nhạc thật sự có khả năng có thể không chết. Giờ kiếm môn coi như đã được an toàn, tổ tinh phong ba bão táp, chết nhiều vị thần ma như vậy, côn thần mẫu thần cũng chẳng còn mấy, chấn động thiên hạ. Khiến những kẻ vốn định nhân cơ hội này tấn công kiếm môn cũng không dám có động thái gì. Hơn một tháng đã qua đi, Phong Vô Kỵ cũng trở về từ Thổ Diệu Tinh. Hắn nhận được tin từ linh của Hiếu Mang lão tổ bảo hắn trở về tổ tinh. Chuyến đi Thổ Diệu Tinh này hắn cũng có thu hoạch rất lớn, đã tu thành thông thần cảnh. Phong Vô Kỵ trở về tổ tinh, tới Hiếu Mang thần miếu, thấy trong thần miếu là các vị tế tự mặc bạch bào vây quanh bức tượng của Hiếu Mang lão tổ, cúi mình trước bức tượng đó. Trong một thoáng, hắn thấy linh của Hiếu Mang lão tổ vẫn ở trên bức tượng thì không khỏi khựng người. Không có nhục thân, cho dù là thần linh thì cũng bơ vơ không nơi nương tựa, buộc phải tìm một chỗ trú chân. Bức tượng được tế tự chính là nơi trú chân tốt nhất đối với thần linh. Trong dân gian thường có truyền thuyết nói rằng tại ngôi thần miếu nào đó, ở nơi nào đó có tượng thần hiển linh. Hiển linh nghĩa là thần linh trong bức tượng hiển hóa. Đương nhiên trong bức tượng bắt buộc phải có thần linh trú ngụ thì mới hiển linh được, nếu không cũng chỉ là bức tượng đất bình thường. Hơn nữa phải liên tục tế tự thần linh trong bức tượng, nếu gián đoạn thì thần linh cũng sẽ dần dần tan biến. Phong Vô Kỵ vội bái lại bức tượng Hiếu Mang lão tổ, cung kính nói: "Lão tổ tông, tại sao lại gọi ta về vội như vậy?" Linh của Hiếu Mang lão tổ hiện lên trang nghiêm, không nói gì. Một vị lão tế tự mặc bạch bào giọng run rẩy nói: "Đại tế tử, đã tới lúc lão tổ tông cần ngươi rồi nên mới gọi ngươi về." Phong Vô Kỵ lại một cái lên tiếng nói: "Nếu không có lão tổ tông thì sao có được ta đây, dù là chuyện gì Vô Kỵ cũng lên núi đao xuống biển lửa, không có tử nan." Các vị tế tự đều khen ngợi, một vị cười nói: "Đại tế tử quả nhiên có tấm lòng son nhật nguyệt minh giám, không hổ là người kế thừa lão tổ tông đã chọn. Lần này lão tổ tông triệu kiến, với ngươi mà nói cũng là chuyện vui lớn kìa." Một vị khác nghiêm túc nói: "Là chuyện vui lớn, cũng là vinh hạnh vô biên." Phong Vô Kỵ chần chừ, hắn vẫn không biết Thiếu Mang lão tổ đã chết, nhục thân tiêu tan, chỉ còn lại linh. Nghe các vị tế tự nói vậy, hắn cũng chẳng hiểu gì. Một lão tế tự tươi cười nói: "Đại tế tí, việc tốt của ngươi tới rồi, nhục thân của lão tổ tông đã băng hà, lúc này linh hồn không có chỗ dựa, vì thế lão tổ tông chọn ngươi làm thân thể tái sinh cho ngài, ngươi còn không mau cảm tạ lão tổ tông đi." "Sao? Chọn ta làm thân thể tái sinh của lão tổ sao?" Phong Vô Kỵ chấn kinh, lập tức liền hiểu ra. "Vậy là Hiếu Mang lão tổ đã chết, gọi ta về là định đoạt xác ta sao?" "Nhục thân bị đoạt, linh hồn của hắn cũng sẽ không có chỗ dựa, cuối cùng hồn bay phách tán, linh cũng không thể tồn tại được lâu." Hắn đại nộ, biết mình đã bị tính kế. Rõ ràng tế tự của Hiếu Mang thần tộc đã biết Hiếu Mang lão tổ muốn đoạt xác của hắn, nhưng không một ai báo trước cho hắn. Hắn mất bao công sức từ ngoài tinh không mới về được tổ tinh, không ngờ lại muốn hắn đi chết. Phong Vô Kỵ tuy đại nộ nhưng vẻ mặt không hề có biểu hiện lạ, thậm chí còn có vẻ thành khẩn, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, dập đầu nói: "Vô Kỵ có tài đức gì mà được lão tổ tông coi trọng như vậy? Vô Kỵ nghe nói Bích Tà vì lão tổ tông của hắn có thể xả thân vì nghĩa, Vô Kỵ vô cùng ngưỡng mộ, đến nay không ngờ Vô Kỵ cũng có cơ hội xả thân vì nghĩa, đa tạ lão tổ thành toàn. Chỉ hận Vô Kỵ thân này quá yếu ớt, chưa chắc đã tiếp nhận được ân trạch của lão tổ tông." Hiếu Mang lão tổ vẫn luôn nhìn hắn, không bỏ qua bất cứ thay đổi nào trên gương mặt của hắn. Một lúc lâu sau, thở dài nói: "Người trùng nghĩa như vậy, ta rất mừng, ta không nhìn nhầm ngươi, Vô Kỵ. Ngươi ở lại, những người khác lui ra. Vô Kỵ, ta sẽ tẩy tủy cho ngươi, cải tạo nhục thân của ngươi cường đại hơn, rồi tái sinh. Ngươi không phải sợ, thời này sẽ không dài, nhanh vài tháng, lâu thì nửa năm." Phong Vô Kỵ thành khẩn liên tục dập đầu. Vô Kỵ cũng vô cùng nóng lòng. Hiếu Mang lão tổ gật đầu, các tế tự khác lui ra ngoài, đóng cửa thần miếu lại. Các vị tế tự nhìn nhau, đều thở phào một cái. "Đại tế tự sao? Còn giống chó hơn chúng ta." Cùng lúc đó, tại đại lục ma tộc, một nam tử ma tộc phong thần tuấn vĩnh bên cạnh ma hậu nương nương cười khẩy: "Thật sự coi ta là con chó mặc ngươi chém giết sao? Hiếu Mang lão tổ, Hiếu Mang thần tộc cũng chỉ là đối tượng cho ta lợi dụng mà thôi. Có giá trị thì mới lợi dụng, không có giá trị ta quăng đi. Muốn đoạt xác ta sao? Người cũng chưa xứng đâu. Hắn chính là hóa thân mà Phong Vô Kỵ để lại ở ma tộc, ẩn mình bên cạnh Ma Hậu Nương Nương, được các luyện khí sĩ dưới trướng Ma Hậu gọi là Quân Soái. Hắn nói nhỏ: nhưng giờ cũng là cơ hội tốt để đoạt sức mạnh của Hiếu Mang lão tổ. Chỉ cần đoạt được sức mạnh của hắn thì hơn ta khổ tu mấy trăm năm, có thể giúp ta một bước lên trời, thành thần ngay tức thì. Sau đó có thể hoành tảo tổ tinh, không có gì là có thể cản được ta rồi. Hắn lấy ra một cái tế đàn nho nhỏ, tế lên lập tức biến to, nhưng cũng không phải quá to, chỉ hơn một trượng. Hắn đứng trên đó có phần chật chội. Chính giữa tế đàn có một bát hương với nửa cây nhang. Phong Vô Kỵ châm nhang, thấp giọng khấn một lúc, khói hương bay lên hư không, vừa bay lên thì biến mất, vô cùng quỷ dị. Một lúc sau, không gian phía trên tế đàn liền chấn động, không gian tách ra một đường, từ từ mở rộng, giống như hai mí mắt vậy. Rồi một con mắt khổng lồ xuất hiện trên tế đàn, con mắt ấy lại phát ra thanh âm: Vô Kỵ, người đánh thức ta có việc gì? Nguồn xuất pháp tỷ mà ta truyền thụ cho ngươi đã luyện thành chưa? Đệ tử đã có chút thành tiểu. Phong Vô Kỵ quỳ xuống, liên tục dập đầu, cung kính nói: chỉ là ân sư chuyển cho thật sự cao thâm khó lường, đệ tử tiến bộ rất chậm, nay đệ tử có nguy hiểm, e là không thể tế tự ân sư được nữa rồi. Con mắt đó nghi hoặc: ồ, nguy hiểm gì vậy? Phong Vô Kỵ dập đầu: Hiếu Mang lão tổ đã chết, hắn muốn đoạt xác của con, dùng nhục thân của con để hồi sinh. Hắn là cấp thần hầu, nếu đoạt xác của con thì sao con có thể phản kháng nổi đây? Chỉ có con đường chết thôi. Hiếu Mang lão tổ ư? Chỉ là một thần hầu, huống chi còn là linh ngư. Con mắt đó cười khẩy: ta phụng mệnh trấn thủ phế tinh hơn 8 vạn năm, khó khăn lắm mới tìm được một đệ tử, lẽ nào lại để hắn đoạt xác sao? Người cứ để hắn đoạt đi, để ta xem là ai đoạt ai. Phong Vô Kỵ mừng húm, vội vàng nói: Hiếu Mang lão tổ nói nhanh thì vài tháng, lâu thì nửa năm là sẽ đoạt xác đệ tử, mong ân sư ra tay luyện hóa hắn trước khi hắn đoạt xác đệ tử. Vài tháng à? Thời gian khá dài, ta không thể mất thời gian ở đây được. Quái Nhãn trầm ngâm một lúc, có chút khó xử nói: bên trên có lệnh, không cần ta trấn thủ ở đây nữa, muốn điều ta rời khỏi phế tinh. Phế tinh sắp hoàn toàn phế rồi, hiện đã có cường giả trên đường đi, không lâu nữa sẽ tới đây. Lúc đó thần thú sẽ xóa bỏ hết thiên địa thần thông, phong ấn cả tinh hệ, tái tạo vũ trụ hồng hoang. Phong Vô Kỵ đại kinh thất sắc, dập đầu liên hồi: ân sư, nếu người đi rồi thì con sẽ chết không có chỗ chôn mất thôi. Trên đã có lệnh, không thể không đi. Quái Nhãn vọng lại tiếng cười: nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không bỏ mặc ngươi. Ta để lại hai đạo sắc lệnh, một cho ngươi luyện hóa Hiếu Mang lão tổ, đoạt lấy sức mạnh của hắn. Một cái, ngươi cầm nó là có thể rời khỏi phong ấn, tại ngoại giới chân chính. Khi đó ta sẽ đón ngươi tới Tử Vi Đế Tinh. Lời nói vừa dứt, Quái Nhãn đột nhiên nhắm lại, khi mở ra thì trong mắt không còn nhãn cầu, chỉ có hai đạo kim sắc phủ văn đồ lục bay tới trước mặt Phong Vô Kỵ. Phong Vô Kỵ nhận lấy hai đạo sắc lệnh, mừng thầm quỳ xuống: ân sư, con còn chưa biết quý tính của người. Ta trên không thuộc thiên đế quán, dưới không thuộc địa phủ quán, tách khỏi ngũ hành, không trong lục đạo, làm bạn với cổ thần giới đế. Lần trước Ba La giới đế tới thăm dò Đế Lăng là ta ở Tinh Vân đón tiếp hắn ta. Ta chính là Trấn Lăng đại tướng quân Đồ Uất, phụng mệnh giám sát Đế Lăng. Nhưng có dị động là có thể không bẩm thiên đế, trực tiếp báo lên trời. Hai mi mắt của hắn nhắm lại, biến mất, cây nhang trên tế đàn liền bốc khói. Nếu người tới Tử Vi là sẽ biết được sự lợi hại của ta, đệ tử ngoan, vi sư đợi ngươi ở đấy. Bên ngoài Thái Dương tinh hệ, trong Tinh Vân, một tòa thần điện treo lơ lửng. Thần điện cổ phác đã tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm, sừng sững bên ngoài tinh hệ, giám sát động tĩnh của cả tinh hệ này. Đột nhiên tòa thần điện chấn động, bay ra khỏi Tinh Vân, tốc độ ngày một nhanh, nháy mắt đã biến mất trong bầu tinh không bao la. Ma đạo hóa thân của Phong Vô Kỵ cất hai đạo sắc lệnh rồi lập tức xuất phát, từ ma tộc vượt biển tới Tây Hoang. Đoạt lấy tu vi của Hiếu Mang lão tổ, tu vi thực lực của ta sẽ đạt tới trình độ nào đấy? Còn có kẻ nào có thể là đối thủ của ta đấy? Phong Vô Kỵ cười ha hả: Đồ uất, có thể không bẩm tiên đế, trực tiếp thượng báo lên trên trời. Đây là thân phận, địa vị như thế nào đây? Ta bám được vào chỗ dựa vững chắc này, sau này sẽ vượt gấp trăm lần so với chỗ dựa của Hiếu Mang lão tổ. Đáng tiếc không thể thôn phệ cả Đồ uất được. Nếu luyện hóa được cả hắn thì tu vi thực lực của ta sẽ tới mức nào đây? Duyên phận giữa hắn và Đồ uất là từ một cơ ngộ của hắn. Phong Vô Kỵ cũng khá may mắn, một lần đi du ngoạn gặp được một tòa cổ mộ, tìm được thi cốt của chủ nhân ngôi mộ và một cái tế đàn nhỏ, trên đó còn có nửa cây nhang. Hắn thắp nhang lên, mắt của Đồ uất hiện lên, nói có duyên với hắn, truyền thụ cho hắn công pháp thần kỳ Ngôn Xuất Pháp Tùy. Mà lúc này Trung Nhạc đang ngồi trên lưng giao long mà hắn quan tưởng. Giao long lao về phía trước, vượt biển về hướng Kiếm Môn Sơn. Tự nhiên lão tổ đúng là cực kỳ cường hãn, lĩnh ngộ về lục đạo luân hồi cũng đạt tới mức cao thầm khó dò. Hắn lấy ra lục đạo luân hồi của tự nhiên lão tổ, tìm kiếm từng cái một. Cảnh giới của tự nhiên lão tổ với hắn mà nói vẫn là quá cao, muốn nghiên cứu hết bí mật trong lục đạo luân hồi của hắn thì mất rất nhiều thời gian. Nhưng dù vậy, hắn cũng có lợi ích không nhỏ. Lục đại bí cảnh của tự nhiên lão tổ được hắn luyện thành lục đạo tiểu luân hồi, lần lượt là đạo nhất luân hồi, âm dương luân hồi, thần tài luân hồi, vạn tượng luân hồi, ngũ hành luân hồi và huyết mạch luân hồi. Mỗi một cái lại tự hình thành hệ thống riêng, mỗi cái một tác dụng riêng. Thời gian này Trung Nhạc nghiên cứu lục đạo luân hồi đã có những hiểu biết sơ bộ. Đạo nhất luân là nơi bàn cổ thần nhân ở, tác dụng hắn chưa rõ lắm. Âm dương luân chủ âm dương sinh tử. Thần tài luân trưởng quản thiên địa thần, còn gọi là tam hồn. Vạn tượng luân trưởng quản số mệnh, ví dụ như ra đời phú quý bần tiện, sinh vận đạo, tài phú, phu thê, nhi nữ, cơ hội vân vân, bao la vạn tượng. Ngũ hành luân chủ căn cốt tư chất trí tuệ, liên quan tới thành tựu tu hành sau này của luyện khí sĩ. Huyết mạch luân thì liên quan tới huyết mạch, cũng có nghĩa là sau khi rơi vào luân hồi, sinh ra chủng tộc gì, huyết mạch cao thấp ra sao. Muốn luyện lục đại bí cảnh thành lục đạo luân hồi, cho dù là tiểu luân hồi thì cũng cực kỳ khó. Cảnh giới hiện tại của ta căn bản không thể làm được. Trung Nhạc lắc đầu, biến lục đại bí cảnh thành lục đạo luân hồi với hắn mà nói thì quá cao thâm, nhưng có những sự lĩnh ngộ hắn có thể tiếp nhận, biến thành thần thông của bản thân hắn. Quan trọng hơn là hắn tìm thấy linh lực của vạn vật chúng sinh mà tự nhiên lão tổ đã luyện hóa. Nếu tu vi cảnh giới của tự nhiên lão tổ cao thêm vài phần, tiểu luân hồi biến thành đại luân hồi, hắn thậm chí có thể thống trị cả vận mệnh của mọi sinh linh trên tinh cầu này. Xuất thân, chủng tộc, tư chất, mệnh số của mọi sinh linh, lúc nào sinh, lúc nào chết, tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của hắn. Có thể nói, hắn muốn ai sống thì người đó sống, muốn ai chết thì người đó phải chết. Có thể ban cho một sinh linh mọi vinh hoa phú quý trong đời, cũng có thể khiến cho người đó cả đời trắc trở. Đương nhiên tự nhiên lão tổ vẫn chưa đạt tới trình độ đó, hắn chỉ có thể tới mức như âm dương luân hồi, có thể nắm giữ sinh tử mà thôi. Không biết nắm giữ sinh tử trong tay là người có tầng thứ thế nào ở trên tử vi đế tinh đây. Trung Nhạc thầm nghĩ ngợi. Ngoài ra thu hoạch quan trọng nhất của hắn là linh lực trong lục đạo tiểu luân hồi. 86.000 năm nay, tự nhiên chi thành luyện hóa thi cốt của Phục Kỳ Thị và thần ma dưới chứng tự nhiên lão tổ, luyện hóa linh lực của tất cả sinh linh trên cả lục địa này, luyện hóa tất cả thần kim khoáng mạch trên lục địa, luyện hóa mọi thần binh, ma thần binh, số linh lực tích lũy được sẽ khủng bố tới mức nào đây. Số linh lực này được hắn cất giữ trong đạo nhất luân hồi, nguyên thần của Trung Nhạc vào trong đó, thấy linh lực khủng bố tập trung biến thành một cái ngọc trì, linh lực tập trung dưới hồ không ngừng tỏa ra vô số loại ánh sáng. Ngoài cái hồ tập trung đầy linh lực này là bàn cổ thần nhân. Bàn cổ thần nhân của tự nhiên lão tổ tỏa hào quang chớ lòa, ngưng tụ bàn cổ thần nhân trở thành thực chất. Bàn cổ thần nhân của Trung Nhạc trước mặt bàn cổ thần nhân của vị tự nhiên lão tổ này thì đúng như một ngọn nến trước một vầng mặt trời vậy. Lục đạo chi lực ở đây rất đậm đặc, hít thở cũng có lục đạo chi lực tràn tới, khiến cho bàn cổ thần nhân của hắn mạnh hơn. Nghiên cứu bàn cổ thần nhân của tự nhiên lão tổ có thể giúp cho ta biết thêm nhiều sự ảo diệu của lục đạo hơn. Nguyên thần của Trung Nhạc bay tới ngọc trì, nheo mắt nhìn chăm chú. Linh lực trong hồ tỏa ra thần quang vô cùng vô tận, ánh sáng giống như biến thành dịch thể, ánh sáng chói mắt. Loại ánh sáng này khá giống với ánh sáng mà hắn thấy dưới lòng đất trong tự nhiên chi thành, nhưng mãnh liệt hơn. Linh lực hóa thành quang dịch có tác dụng gì đây? Hắn quan sát quang dịch biến từ linh lực có chút chần chừ. Linh lực này được chiết xuất từ thi cốt của vô số thần ma, còn có cả thần binh, ma thần binh, thần kim khoáng mạch và cả từ trong cơ thể sinh linh trên đại lục. Tuy biết linh lực hiếm có, nhưng loại linh lực này rốt cuộc có tác dụng gì? Tân Hóa, linh lực mà tự nhiên lão tổ luyện hơn 8 vạn năm nay và tiên thiên chi khí của hắn rốt cuộc cái nào hơn đây? Trung Nhạc đột nhiên hỏi. Đương nhiên là tiên thiên chi khí rồi. Tân Hỏa đáp. Tiên thiên chi khí có thể gặp mà không thể cầu, còn linh lực có thể chiết xuất từ vạn vật. Về đẳng cấp mà nói, tiên thiên chi khí hơn linh lực rất nhiều. Nhưng linh lực ở đây thì không phải tầm thường, chỉ chiết xuất từ bảo vật tốt nhất trong thần binh, được tự nhiên lão tổ chiết xuất ra. Hơn nữa, phần lớn đều là quang dịch được chiết xuất từ thần ma và thần kim khoáng mạch, đã đạt tới cấp bản nguyên kim dịch rồi. Tuy không bằng tiên thiên chi khí của tự nhiên lão tổ, nhưng giá trị cũng không kém hơn bao nhiêu đâu. Sao? Bản nguyên kim dịch ư? Lẽ nào có thể biến thành thần kim ư? Trung Nhạc khựng người, lấy ra một miếng huyền thiết cắm xuống ngọc trì. Đột nhiên thần quang bùng phát, miếng huyền thiết tiếp xúc với thần dịch, bắn ra thần quang chớ lòa, biến thành thần kim, hơn nữa còn là đẳng cấp cao, không hề có tạp chất. Trung Nhạc mừng rỡ. Quả nhiên có thể biến đồ bỏ thành bảo vật được. Tân Hỏa há hốc mồm, đột nhiên quát lên. Bại gia tử, ai cho ngươi cho huyền thuyết xuống đấy vậy? Bản nguyên thần dịch ở đây là do tự nhiên lão tổ dùng hơn 8 vạn năm khổ sở chiết xuất từ thi cốt của vô số thần ma, thần kim khoáng mạch, hơn 8 vạn năm mới có được chút xíu này, mà ngươi lại ném huyền thiết xuống đó hồi phục thành thần thiết nữa. Nếu tác dụng của bản nguyên kim dịch chỉ có chút như vậy thì chiết xuất làm cái gì? Trung Nhạc bừng tỉnh, ném thần thiết trong tay đi, ngại ngùng nói. Tân Hóa, ý ngươi là không thể dùng bản nguyên kim dịch như vậy hay sao? Đương nhiên là không rồi. Tân Hỏa hận sắt không thành gang, tức tối nói. Trực tiếp luyện bản nguyên kim dịch thành hồn binh, thần binh, không phải hơn thần kim thần thiết trăm lần hay sao? Ngươi lại biến kim dịch thành thần kim, phẩm chất tụt giảm rồi. Hey, cũng may, vẫn chưa lãng phí nhiều. Trung Nhạc hiểu ra, bản nguyên kim dịch không phải dịch thể mà nằm giữa ánh sáng và dịch thể. Miếng huyền thiết vừa rồi biến thành thần kim có lẽ chi tiêu hao tới một giọt. Ta tu luyện tới chân linh cảnh, chỉ cần luyện thành hỗn nguyên chân linh, đột phá cực cảnh là có thể xung kích thần thông cảnh rồi. Hắn thầm tính. Cực cảnh của thần thông cảnh có cực đạo hồn binh, tuyệt đối không thể tu thành cực cảnh. Ta cũng nên tu luyện một món hồn binh của bản thân rồi. Thần binh, ma hồn binh tuy là tốt, nhưng dù sao cũng không phải của mình. Muốn tu thành cực cảnh của thông thần cảnh thì buộc phải có một món hồn binh của bản thân, tu luyện hồn binh tới cực cảnh. Kiếm môn tới nay sáng lập hơn 1 vạn năm, chỉ có 10 vị trưởng lão bước vào thông thần cực cảnh mà chưa có bất cứ vị môn chủ nào tới trình độ này. Nguyên nhân không phải tư chất của môn chủ không bằng 10 vị trưởng lão đó, mà là do môn chủ trưởng quản tượng trưng cho môn chủ đại tự tại thần kiếm. Sau khi bước lên vị trí môn chủ thì phải tế luyện đại tự tại thần kiếm ngày đêm, tâm tư không đặt vào hồn binh mấy. Do vậy, lịch sử các đời môn chủ chỉ có một người tu thành thông thần cực cảnh. Nếu Trung Nhạc muốn bước vào thông thần cực cảnh thì lúc này cần phải luyện cho mình một món hồn binh, toàn tâm toàn ý tế luyện, chỉ khi mê đắm như phương kiếm khác thì mới có thể bước vào cực cảnh của thông thần cảnh. Luyện kim dịch thành hồn binh, làm thế nào để luyện đây? Luyện thành hồn binh gì đây? Hắn thầm suy nghĩ, đột nhiên Trung Nhạc mở mắt nhìn về phía xa, gạt việc luyện chế hồn binh sang một bên, hắn đứng dậy. Kiếm môn đã ở trước tầm mắt, cả tòa kiếm môn đang răng đèn kết hoa, vô số đệ tử đứng đầy đường đón, quân tư tà dẫn theo trên dưới kiếm môn đang đợi hắn về. Rõ ràng khi hắn bước vào địa giới đại hoang là tứ minh thú trên kim đỉnh đã thấy thân ảnh của hắn nên thông báo cho mấy người quân tư tà. Quân tư tà đích thân dẫn mọi người ra đón, có thể nói là thanh thế cực lớn. Ta trở về rồi. Trung Nhạc nhớ lại mình rời khỏi kiếm môn chính là do thần ma tổ tinh ép buộc, các tộc trên tổ tinh đưa hắn tới trước mặt côn thần mẫu thần để xử chết hắn. Giờ côn thần mẫu thần và cả thần ma tổ tinh đều tử thương nghiêm trọng, còn hắn thì sống sót trở về. Ta trở về rồi. Trung Nhạc cười thật lớn, tiếng cười kinh thiên động địa, chấn động tứ phương, hào tình vạn trượng, thích phóng mọi sự phẫn nộ, sự ủy khuất trước kia qua tiếng cười này. Trên kiếm môn sơn, đột nhiên tất cả đệ tử kiếm môn đều cú lại hiên viên kiếm. Một đạo kiếm quang bắn lên hư không, cắt qua đại khí tầng tầng, đón hắn trở về. Đạo kiếm quang này chấn động thiên hạ, khiến thần miếu, thánh địa ở các khoang khác run rẩy. thần linh thần binh mà các tộc tế bái bất giác tự hiện ra, uy năng cũng kinh thiên động địa. Đọ với Hiên Viên kiếm nhưng bị thua dưới một bậc. Trên kiếm môn sơn, vô số giọng nói tụ thành một đạo hồng lưu. Cùng ngành trung trưởng lão trở về. Trong âm thanh hùng hồn đó, quân Tư Tà phì cười. Chúng tai hóa. Lúc này, các quan các thành ở kiếm môn, các tộc đều có thám tử thám thính thông tin, được biết Trung Nhạc trở về. Luyện ký sĩ các tộc lập tức tế đồ đằng, thần trụ, truyền tin về đầu não các tộc. Trung Nhạc trở về, thiên hạ bỗng chốc ồn ào, còn chấn động hơn cả tin về Hiên Viên thần kiếm. Trung tai họa đã sống để trở về. Trung tai họa sống trở về, còn chư thần của tổ tinh thì tử thương thảm trọng. Đến nay mấy vị thần ma may mắn sống sót vẫn trọng thương không xuất hiện. Thậm chí có một vị thần minh trọng thương buộc phải trốn về Côn Luân cảnh để tránh nạn. Còn côn thần mẫu thần may mắn sống sót thì đã ẩn mình không còn thấy tung tích đâu nữa. Lãnh địa côn tộc bị đại hoang xâm chiếm, công khai chiếm làm của mình. Thần ma có kẻ chết có kẻ bị thương, còn một mình luyện ký sĩ nhân tộc lại bình an trở về không một vết xước. Việc tuyệt đối không thể xảy ra đã xảy ra rồi. Trung tai họa của nhân tộc, người như tên, đúng là tai họa của thiên hạ, lại sống từ trận chiến ác liệt đó. Thậm chí còn có tin đồn nói thảm án này là do Trung Nhạc gây ra. Trung Xuân Thị dẫn dụ Hiếu Mang lão tổ ra tay, lại mượn tay tiên thiên thần trừ bỏ Hiếu Mang lão tổ và thần ma khác, thực sự là độc ác tàn nhẫn. Nói Trung Nhạc thành một đại ma vương ác độc, chỉ là chẳng ai biết thật ra Trung Nhạc cũng đã mang quyết tâm hy sinh. Hắn lấy Nguyệt Thạch ra chỉ là để dụ Hiếu Mang lão tổ ra tay. Chưa có thoát được khỏi bàn tay Hiếu Mang lão tổ hay không, hắn cũng chưa có chút đảm bảo nào. Bản thân hắn cũng không ngờ Nguyệt Thần lại xuất thế vào lúc này, đem lại cho hắn cơ hội sống sót. Sau đó hắn bị Đại Chân Lão Mẫu đưa đi, trải qua mấy lần sinh tử trong tự nhiên chi thành. Có ai ngờ được hắn thoát được mấy lần sinh tử đó. Các tộc khác thấy được chỉ là sự vinh quang của hắn, chứ không thấy được đằng sau đó là những trận chiến đánh đổi cả bằng tính mạng. Trên kiếm môn sơn đầy hỉ khí, nơi đâu cũng là tiếng hoan hô cười đùa. Trung Nhạc trở về, quân Tư Tà và phương kiếm khác trở thành thông thần cự phách. Đây là đại hỷ sự. Trên dưới kiếm môn chúc mừng đến mấy ngày mới trở lại bình lặng. Trung sư đệ, nữ tử đó đợi ngươi đã lâu rồi. Quân Tư Tà chu môi cười nhưng âm thanh nghiến răng. Nữ tử. Trung Nhạc đứng trên kim đỉnh nhìn ra xa, quả nhiên thấy phía xa trong đám mây mờ ảo, trong ngôi đình nghỉ mát trên vách núi có một nữ tử đang ngồi ở đó. Chỉ là không thấy rõ tướng mạo, hắn lẩm bẩm. Nữ tử nào vậy? Nghe nói là tiên thiên nguyệt thần, nếu ngươi không về thì nàng ta cứ đợi mãi ở đây. Tiếng nghiến răng vọng lại. Nguyệt thần sao? Trung Nhạc giật mình, nhớ lại vị thần nữ xinh đẹp trong Nguyệt Hạch. Hắn định thần lại, bước nhanh tới. Không lâu sau, hắn tới đình nghỉ mát, nhìn về phía thần nữ đó, không khỏi thất thần. Cho dù hắn không chỉ thấy vị thần nữ này một lần, nhưng vẫn cảm thấy kinh diễm. Chỉ thấy thần nữ không chút tì vết gì. Nàng không giống như chân thực mà như chỉ tồn tại trong tưởng tượng vậy, đẹp tới mức tạo cho người khác cảm giác không chân thực, khiến hắn không thể nổi được một chút tham niệm nào. Trung Nhạc lại định thần thi lễ. Thần nữ tìm ta có gì chỉ giáo vậy? Nguyệt thần lặng lẽ nhìn hắn, phong thái chắc tuyệt, một lúc sau khẽ nói. Người đã cứu ta, ta phải trả ơn mới rời khỏi nơi này được, ta tới để báo ơn. Báo ơn? Trung Nhạc cười, xua tay nói. Ngươi không cần báo ơn, tuy ta đã cứu ngươi, nhưng ngươi cũng cứu ta một lần, không phải hay sao? Nếu không phải ngươi xuất thủ kích sát Thiếu Mang lão tổ, thì ta cũng không thể sống được. Việc báo ơn này, thần nữ không phải nhắc lại nữa đâu. Nguyệt thần lắc đầu, giống như nữ tử trong ánh trăng, có mỹ cảm mơ hồ, tĩnh lặng. Ngươi cứu ta trước, ta kích sát Thiếu Mang lão tổ, không phải để cứu ngươi, mà là lấy lại thứ của ta. Vì thế, ta vẫn phải báo ơn, rồi mới rời khỏi tổ tinh được, không để lại bất cứ vướng bận gì. Trung Nhạc định nói thì đột nhiên Tân Hỏa phấn khích lên tiếng. Giao phối đi, giao phối nào. Trung Nhạc đỏ mặt, thấy ngọn lửa nhỏ cứ nhảy lẫn cẫng đầy hưng phấn. Báo ơn tất thôi, giao phối nào. Xin cho ta một bán huyết phục khí bán huyết nào. Phục khí bán huyết tiên thiên thần, sinh ra một tiểu oa oa nhất định sẽ rất vui. Xin đi, giao phối đi. Bán huyết phục khí, bán huyết phục khí. Trung Nhạc tim đập thình thịch, cảm giác dục hỏa nổi lên, đột nhiên ngẩng lên nhìn thần nữ, toàn bộ dục vọng trong lòng liền tan biến. Nữ tử này quá đẹp, không chút tì vết, dường như động chút dục vọng với nàng là tội ác vậy. vì phục khí thí nhất định ngươi phải giao phối kìa. Tân Hỏa hét lên. Tiên Thiên Nguyệt Thần tò mò nhìn hắn, dường như nghe thấy tiếng của Tân Hỏa trong thức hải của hắn, lắc đầu khẽ nói: giao phối e là không được, ta và ngươi khoảng cách quá lớn, không thể kết hợp, nhục thân của ngươi chịu không nổi. Trung Nhạc đỏ bừng mặt, đỏ chót như máu. Tân Hỏa liền nhảy ra khỏi thức hải của hắn, hận sắt không thành gang, lên tiếng nói: ta đã nói rồi, nhất định phải luyện thân thể cho tốt mà. Giờ ngươi, người ta đồng ý rồi kìa, chỉ vì cơ thể ngươi quá yếu, việc tốt thế này tuột mất toi rồi. Trung Nhạc co hắng, ngượng ngùng nói: Tân Hỏa, ta không có tâm tư này. Ngọn lửa nhỏ nói đầy thâm ý: vì huyết mạch truyền thừa của Phục Khi Thị, không có tâm tư kia thì cũng phải cố mà có đi. Ta không phải vì để ta có một tiểu oa, mà là vì Phục Khi Thị các ngươi kìa. Phục Khi Thị đã mất dễ rồi, chỉ còn lại một nửa. Nếu ngươi không cố gắng một chút thôi thì chẳng còn gì nữa cả. Tiên Thiên Thần tốt biết bao, huyết thống cực cao, chưa biết chừng đời sau lại có thể cải tạo huyết mạch Phục Khi Thị kìa. Thần nữ chớp chớp mắt tò mò nhìn ngọn lửa nhỏ kia, đột nhiên nói: nếu như vậy, coi như báo ân thì ngươi có thể lấy tinh huyết ra, ta đặt trong cơ thể, sinh cho ngươi đứa con là ta có thể rời đi. Trung Nhạc nhìn vị thần nữ kia, thấy nàng trong sáng như tờ giấy trắng, ánh mắt không hề có chút dục vọng nào. Báo ân với nàng chỉ là báo ân, chẳng có liên quan gì tới tình cảm cả. Đồng ý đi, đồng ý đi. Tân Hỏa thúc giục: chỉ cần sinh là được, làm thế nào ta không cần biết đâu. Trung Nhạc lắc đầu cười nói: thần nữ không phải như vậy, không có tình cảm sinh con cho ta làm sao nói cho nó biết mẫu thân của nó là ai được. Nguyệt Thần nghiêng đầu nghĩ, lấy Nguyệt Hạch ra. Thấy Nguyệt Hạch đã được nàng luyện thành một viên minh châu, nàng cười nói: viên minh châu này có thể tính là báo ơn không? Trung Nhạc cười: có thể. Nguyệt Hạch vốn là do Nhạc Tiểu Tử trộm mà, tặng Nguyệt Hạch cho hắn là vật về chủ cũ thôi, bọn ta còn cần tiên thiên chi khí kìa. Tân Hỏa vội nói: tiên thiên chi khí sao? Nguyệt Thần cựng người lại, tâm niệm khẽ động, trên vai nàng bay ra tiên thiên thái âm chi khí, dài tựa giả lụa, đưa tới trước mặt của Trung Nhạc. Trung Nhạc vội cười: chỉ cần viên minh châu là đủ rồi, nếu thần nữ còn tặng ta một đạo tiên thiên chi khí thì ta lợi dụng ngươi rồi. Nguyệt Thần lắc đầu: Nguyệt Hạch vốn là ngươi lấy được từ Hữu Mang lão tổ, đúng là vật về chủ cũ, đương nhiên thuộc về ngươi. Tiên thiên thái âm chi khí là ta cảm tạ ơn cứu mạng. Trung Nhạc đành bất lực, đành nhận lấy đạo tiên thiên thái âm chi khí này. Thái âm chi khí đáp xuống hai tay của hắn, Trung Nhạc đột nhiên hự lên một tiếng, núi dưới chân chấn động, bị thân thể hắn đè khiến cho không ngừng sụt xuống. Nặng, nặng quá đi. Trung Nhạc thầm kinh ngạc, giả lụa này nhìn nhẹ như lông hồng nhưng lại nặng đến dọa người, hắn chút nữa đã không đỡ được. Ân tình đã báo, giờ ta nên rời đi rồi. Nguyệt Thần khẽ bay lên, không có chút khí tức bụi trần, bay ra ngoài vũ trụ. Trung Nhạc ngẩng lên nói lớn: thần nữ, hôm khác ta có thể lên mặt trăng thỉnh giáo hay không? Ta sắp rời khỏi nơi này, có lẽ không còn duyên gặp lại nữa rồi. Nguyệt Thần dừng lại nhìn hắn, lắc đầu nói: có tiên thiên cổ thần thông báo cho ta rằng nơi này sắp bị phong ấn hoàn toàn, tuyệt thiên địa thần thông mời ta tới tử vi. Trung Nhạc kinh ngạc: sao, tuyệt thiên địa thần thông ngư? Nếu ngươi muốn có thể cùng ta rời đi. Nguyệt Thần bình tĩnh nói: bản lĩnh của ngươi hiện tại đã không cần thiết phải ở lại đây, tới ngoại giới ngươi sẽ có cơ hội phát triển lớn hơn, chưa biết chừng có ngày ngươi có thể động lòng với ta. Trung Nhạc tim run lên, giờ hắn thực sự có thể nói là đỉnh cao nhất của tổ tinh, dưới thần ma không ai là đối thủ của hắn. Tổ tinh với hắn mà nói đúng là quá nhỏ, rất khó có không gian phát triển. Nếu có thể tới ngoại giới, nơi có vùng đất rộng lớn hơn, gặp người giỏi hơn, chắc chắn hắn sẽ tiến bộ rất nhanh. Chỉ là khi hắn nhìn thấy Kiếm Môn Sơn, thấy đệ tử Kiếm Môn, thấy Quân Tư Tà trước thánh điện thì hắn đã quyết định. Trung Nhạc cười vẫy tay: Nguyệt Thần, ngươi cứ đi trước đi, ta sẽ tới tử vi tìm ngươi. Nguyệt Thần gật đầu mỉm cười rồi nhẹ nhàng bay đi. Vị tiên thiên thần nữ này đúng là kỳ lạ mà. Tân Hỏa lại trở về thức hải của Trung Nhạc, than vãn nói: cơ hội tốt như vậy, đáng lẽ ngươi phải thử xem sao, tốt xấu gì cũng phải để nàng ta sinh ra đứa con. lấy tinh khí chứ có lấy mạng của ngươi đâu. Lần trước vì tiểu Tây Vương mẫu của Bạch Hổ tộc kia chỉ sinh được tiểu Bạch Hổ, chẳng có tác dụng gì cả. Không phải ngươi cũng chổng mông chủ động cho lấy tinh khí đó sao? Đúng là mất mặt mà, lần này lại mất mặt nữa rồi. Trung Nhạc không nói được gì. Tân Hỏa nói vậy đúng là không sai. Đối mặt với Nguyệt Thần, hắn đúng là có chút tự thấy mình không bằng, tự giác không tiếp xúc với Nguyệt Thần, chỉ lấy tinh khí làm nàng mang thai thôi cũng là xúc phạm nàng. Nữ tử này quá đẹp, khiến người ta không thể nào quên. Nhạc tiểu tứ, người nhất định phải luyện cho tốt thân thể vào. Lần sau có chuyện tốt thế này thì tuyệt đối không được tuột mất đâu. Tân Hỏa đầy thâm ý nói. Trung Nhạc một lúc lâu sau mới thoát được khỏi sự đẹp đẽ kia, đi tới Kim Đỉnh Thánh Điện. Quân Tư Tà cười nói, tiểu tình nhân mời ngươi cùng đi, sao ngươi không đi đi? Trung Nhạc thản nhiên cười, ta không nỡ bỏ ngươi. Dẻo mồm. Quân Tư Tà trợn mắt nhìn hắn, quay người đi vào thánh điện. Vào khoảnh khắc nàng quay đi, gò má của thiếu nữ môn chủ này phiếm hồng, tim đập loạn như chú hiêu nhỏ đang chạy vậy. Và mọi người, Trung Nhạc nói nốt mấy chữ cuối cùng, cũng không biết vị môn chủ này có nghe thấy không. Hắn lắc đầu, Nguyệt Thần có vẻ đẹp của Nguyệt Thần, nhưng quá cao quá nhã, lạnh tựa ánh trăng, không có tình cảm con người. Quân môn chủ cũng có vẻ đẹp của quân môn chủ, chân thực hơn, khiến cho hắn cảm giác như bỗng từ trên trời trở về nhân gian vậy. Quân Tiểu Ngưu cũng không tồi, thích hợp để giao phối kìa. Còn cả Khâu Tiểu Ngưu, còn cả mấy ma nữ, còn cả Bạch Tiểu Ngưu. Tân Hỏa cứ lại nhảy luôn mồm. Nguyệt Thần không thành thì mở rộng phạm vi tung lưới đi, chưa biết chừng lại trúng một người. Trung Nhạc đi tới nguyên thần bí cảnh của Dư Văn Cử, thấy đông đảo cường giả kiếm môn tập trung tại đấy, đều đang đối diện với tấm vảy chiếu rọi bản thân. Tấm vảy không rõ lai lịch kia có thể nói là có tác dụng với kiếm môn còn lớn hơn mọi thần binh lợi khí. Có tấm vảy này chiếu rọi, có thể thấy rõ đều còn kiếm khuyết của bản thân để hoàn thiện, phát huy tiềm lực tiềm năng để tiến bộ. Thậm chí ngay cả Thủy Tử An đã tiêu hao cạn tiềm năng tiềm lực thì lần này trở về, Trung Nhạc cũng thấy hắn có tăng tiến, thực lực tăng lên không ít. Tu luyện tới mức của Thủy Tử An, kiếp này cơ bản đã tới cực hạn, không thể nào tăng tiến tiếp được nữa. Nhưng tấm vải này chiếu rọi lại giúp cho hắn tiến bộ, có thể thấy được món thần vật này phi phàm tới mức nào. Tấm vải đó cực lớn, đủ để cho mấy vạn người cùng xem một lúc, chỉ có để trong nguyên thần bí cảnh của thần minh thì mới không kinh động thiên hạ. Trung Nhạc đứng trước tấm gương đó, tỉ mỉ quan sát mình, sửa chữa lại những ẩn họa của nhục thân nguyên thần. Lần này hắn trải qua ác chiến, tuy thương thế đã lành, thế nhưng vẫn để lại rất nhiều ẩn họa. Nếu giờ không loại bỏ thì chắc chắn sau này sẽ hạn chế thành tựu và tốc độ tu luyện của hắn. Hắn tu luyện tự thân tới hoàn hảo, không thiếu sót, mới bắt đầu bế quan, cẩn thận suy nghĩ rốt cuộc mình nên luyện chế món hồn binh gì. Nhạc tiểu tứ, ngươi không luyện hồn binh mà lên luyện nguyên thần trước đi. Tân Hỏa nhảy ra, ngồi trên chắn hắn, cười nói. Luyện nguyên thần trước là tốt nhất rồi. Chân linh cánh thật ra có hai đại cực cánh, trong đó một là hỗn nguyên chân linh, hai là tiên thiên chân linh. Người có tọa thú có thể luyện kim mô chi linh thành tiên thiên chân linh, cộng với đạo tiên thiên chi khí kia, có thể tu được cả nguyệt linh thành tiên thiên chân linh. Nhật nguyệt song linh đều tu thành tiên thiên chân linh là có thể giúp nguyên thần phục khí của ngươi cường đại hơn rồi. Nếu tu luyện tới thông thần cực cánh thì có thể đấu với cả thần ma nữa rồi. Trung Nhạc tim khẽ động. Tiên thiên chân linh bao lâu là có thể luyện thành vậy? Nhanh thì 10 năm, lâu thì 100 năm. Trung Nhạc lắc đầu, như vậy quá lâu. Nguyệt thần trước khi đi nói tổ tinh sắp bị tuyệt thiên địa thần thông, có lẽ không lâu nữa sẽ thành hiện thực, làm gì có thời gian 100 năm cho hắn đây. Kiếm môn có chữ kiếm, đệ tử kiếm môn từ xưa tới nay đều chủ yếu luyện kiếm khí cả, dĩ kiếm vi bản. Kiếm là vương đạo, đường đường chính chính, thủ thành hay khai thác đều được cả. Chỉ là kiếm và công pháp của ta cũng có chỗ tương hợp. Thần ma thái cực đồ của ta âm dương biến hóa, thần ma biến hóa, nhất kiếm phân song nhận. Một lưỡi âm, một lưỡi dương, một lưỡi đại diện thần, một lưỡi đại diện ma. Nhưng kiếm trung chính hài hòa, tuy đường đường chính chính nhưng thiếu biến hóa, thủ không đủ, tiến lui cũng không đủ. Trung Nhạc quan tưởng phục khí đồ mà Hạo Dịch Đế truyền thụ, phục khí chân nhật dưới nguyệt là chữ dịch. Chữ dịch chứa rồng nhưng không dùng. Dịch nghĩa là biến hóa, là âm dương, là thần ma, là phục khí. Kiếm bất thành rồi. Thần ma thái cực đồ của ta thích hợp với ta nhất, đương nhiên là một cuốn trận đồ. trận đồ bao la vạn tướng có thể chứa cả thần ma thái cực đồ của ta. Trận đồ triển khai có thể thi triển mọi công pháp thần thông của ta. Các loại biến hóa, chỉ là trận đồ tiến thủ không đủ, thủ thành thì lại có thừa. Còn ô sao? Ô cũng có thể luyện thần ma thái cực đồ của ta vào. Cầm ô có thể thủ, cụp ô có thể thủ, mở ô có thể công. Hồn binh của Phong Vô Ký chính là ô. Một ô trong tay tiêu sái phong lưu, chỉ là phong lưu có thừa mà tiến thủ lại không đủ. Tế đàn ư? Nếu luyện thành vạn thần tế đàn, các thần ma thái cực đồ lên đó, tiến có thể vạn thần tế tứ, luyện hóa đối thủ. Lui có thể vạn thần tế ta, khiến chiến lực bạo tăng. Chỉ là có tế đàn thì phải bảo vệ tế đàn, công thế quá nhỏ, khí phách quá nhỏ, không được. Bạch Cầu có băng lâu, đồng quy vu tận với mẫu hoàng. Băng lâu chấn áp mẫu hoàng thông đáo 5 vạn năm, có thể nói là dị báo. Chỉ là lầu có chấn áp luyện hóa chi lực, công kích vẫn không đủ, không đủ mạnh. Đỉnh ư? Luyện hóa thai nghén. Tam túc đỉnh là cái thùng cơm, tứ túc đỉnh mới là lợi khí chấn áp bốn phương đại biểu cho khí vận tịnh vượng. Nhân tộc ta nhỏ bé, không nhiều địa bàn cần chấn áp khí vận, đỉnh không dùng được. Chuông, chuông kêu còn được, kêu là kinh người, đại diện âm luật, quang âm, luyện chuông thành báo, hướng tới trường sinh, bất tử, trường tồn cùng thế gian. Sống quá lâu chưa chắc đã hay, không bằng oanh liệt một đời, chuông cũng không được. Ấn nữ, đại diện cho quyền lực, nhất ấn chiếu sơn hà. Nhân tộc ta nghèo rất mùng tơi, tự giữ mình còn khó, làm gì có quyền lực mà chiếu rọi sơn hà đây. Thuyền sao? Lái thuyền độ kỷ độ chân, chỉ là dù sao cũng không độ được thế nhân, chỉ có thể độ một số ít người cũng không được. Tháp ư? Tôn nghiêm trang trọng, một tầng tháp một tầng trời, chỉ là tháp trên nhỏ dưới to, càng lên cao càng nhỏ, dù sao thì thượng vị giá cũng quá ít, phía dưới tháp vẫn là đông đảo chúng sinh, tháp không dùng được. Phứa nữ, âm tà chi đạo, tớ lui không tung tích, không được. Cờ sao, quỷ dị chi đạo, không được. Diều ư, thủ thành bảo tồn chi đạo, không được. Kính ư, minh giám thiếu tâm, chiếu bản thân là tự luyến, chiếu người là công kích, chứ là ích kỷ, không được. Gậy ư, tiểu gia tử khí, vật của kẻ ngang tàn. Châm ư, tử khí của nữ hài. Hắn nghĩ tới một loạt hồn binh trước kia từng thấy, nghĩ đi nghĩ lại vẫn lưỡng lự không quyết định được. Hắn đã cần luyện chế hồn binh thì luyện một món phải theo hắn trưởng thành cả đời. Món hồn binh đó phải theo hắn chiến đấu, cùng trải qua mưa máu gió tanh, phải phản chiếu bản thân và đối thủ, phải bảo vệ được, phải khai thác được, phải tiến lui được, phải biến hóa được. Mà thực sự quá ít hồn binh làm được những điều đó, gần như chẳng có loại hồn binh nào như vậy cả. Trung Nhạc nhìn chăm chú hai tay của mình, thầm nói nhỏ: Toại Hoàng để lại lửa truyền thừa, Thiếu Hạo để lại chuông cảnh báo thế gian, Hạo Dịch để lại âm luật, ta có thể để lại cái gì đây? Đôi tay này nên cầm chắc binh đao hay sao? Ta có thể để lại cho hậu nhân chính là đôi tay này, vượt qua cạm bẫy chông gai, đi phá cứu cách tân, để lại một thịnh thế huy hoàng. Ta chọn luyện song đao, chém mọi thứ bất công. Song đao hợp là âm dương hợp, song đao khai nhất thần nhất ma, lật tay là ma, chém mọi ma mỹ, ngửa tay là thần, chấn áp mọi thứ. Song đao hợp bích, duy ngã độc tôn. Ta không dùng vương đạo, dùng bá đạo, dùng sức mạnh mà sự sắc bén, dẹp mọi bất công. Hắn quyết xong chủ ý, tâm thần liền thoải mái. Tân Hóa, ta cần luyện đao, luyện thần ma thái cực song đao. Luyện đao ư? Tân Hóa nhảy ra, gãi gãi đầu. Luyện đao thì ta không giúp ngươi được rồi. Từ xưa tới nay, người kế thừa luyện rất nhiều thứ, nhưng chỉ không có đao. Nếu ngươi luyện binh khí khác thì ta có thể chỉ điểm, chỉ riêng đao là không thể. Từ cổ chí kim cũng chẳng có mấy người thành danh chấn động vũ trụ nhờ đao đâu. Từng có một đời người kế thừa nói múa đao đều là loại thô tục cả. Trung Nhạc cười nói: Họ không được thì chưa chắc ta cũng không được. Bản nguyên kim dịch này làm thế nào để luyện chế thành bảo vật được đây? Bản nguyên kim dịch vô cùng thuần túy, là ánh sáng cũng là dịch thể, rất khó định hình, cũng rất khó lạc ấn đồ đằng văn và tinh thần lực. Ngươi phải luyện khuôn trước, rồi nhỏ từng giọt bản nguyên kim dịch vào. Tân Hỏa suy nghĩ một chút rồi nói: Với tu vi thực lực hiện nay của ngươi, căn bản không thể lạc ấn được lên bản nguyên kim dịch. Nếu không có khuôn thì sẽ chỉ thất bại thôi. Nhưng khuôn cũng không thể dùng thần kim bình thường, thậm chí thái dương diệu kim và nguyệt thạch của ngươi cũng không được, sẽ bị xâm nhiễm, tiêu hao chất đĩa của bản nguyên kim dịch. đến khi ngươi luyện thành còn cần phải chiết xuất Thái Dương Diệu Kim và Nguyệt Thạch ra, lãng phí thời gian, chất đĩa cũng sẽ bị tổn thất thôi. Tốt nhất là dùng vật không có hình dạng kia. Trung Nhạc mắt sáng lên, lấy đèn đồng ra cười nói: lần trước tới mặt trời, ta thu thập được một tia Thái Dương xạ tuyến và một đạo nguyên tử thần quang. Hai loại thần quang này có thể luyện thành hai món thần đao hay không? Thái Dương thần đao và nguyên tử thần đao sao? Tân Hỏa sững người, gật gù nói: tia xạ tuyến mặt trời và nguyên tử thần quang đúng là không có hình dáng, có thể luyện thành thần đao. Nhưng hai đạo thần quang này uy năng đều rất cường hãn, tốc độ cực nhanh, rất khó luyện hóa được. Hơn nữa, em là còn nguy hiểm. Trung Nhạc căng thẳng nói: nguy hiểm tới mức nào? Tân Hỏa chớp chớp mắt, có phần chột dạ: cũng không phải quá nguy hiểm, chỉ là nguy hiểm bình thường thôi. Trung Nhạc càng thêm cảnh giác, mỗi khi Tân Hỏa nói vậy thì nguy hiểm đều vô cùng khủng khiếp, dù thế nào cũng phải cẩn thận đối phó để tránh luật thiền trong mương. Hắn vặn nắp đèn, định thả đạo Thái Dương xạ tuyến kia ra, nhưng nghĩ lại cảm giác không ổn, bèn lấy ra lục đạo tiểu luân hồi của Tự Nhiên Lão Tổ vào trong âm dương luân hồi ở trong đó. Tân Hỏa khen ngợi: vẫn là ngươi cẩn thận, giờ kiếm môn sẽ không bị Thái Dương xạ tuyến xuyên thủng lỗ chỗ nữa rồi. Sao, thủng lỗ chỗ ư? Trung Nhạc dùng mình thở phào, đang định thích phóng Thái Dương xạ tuyến thì lại nhớ tới một chuyện, để nhục thân của mình ở bên ngoài. Tân Hỏa ảo não nói: ngươi quả nhiên rất thông minh, ta còn muốn thấy ngươi thủng lỗ chỗ sẽ như thế nào. Giờ chắc không còn nguy hiểm gì nữa chứ? Nguyên thần của Trung Nhạc ở lại trong âm dương bí cảnh, hít sâu một hơi, thích phóng Thái Dương xạ tuyến, chuẩn bị mà bắt lấy. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 140 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây rồi. Hôm nay là ngày 1 tháng 4 thì các bạn nhớ từ giờ đến 00 giờ đêm ngày hôm nay thì các bạn đừng tin ai nhé. Chỉ tin mỗi MC thôi, tin mỗi Khánh Duy thôi. Ngồi nghe chuyện của Khánh Duy. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.